Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289. Chương 289 Hạo Thần Thiên, ngốc bê thiên quy, mới sinh ra thời điểm hài tử đều là lớn lên tương đối giống ngoại tinh nhân giống nhau, làn da nhíu nhíu hoàng hoàng, đầu hình cũng quái quái. Này đó đều là bởi vì bảo bảo xương sụn bộ phận còn không có phát dục hoàn toàn. Trải qua sản đạo đè ép sẽ có điểm biến hình, đầu, cái mũi, mí mắt đợi lát nữa có chút biến hóa. Thứ hai là trường kỳ ngâm ở nước ối chung mới có thể giống cái tiểu lão đầu dường như. Chờ 2-3 tháng sau, bảo bảo liền sẽ chậm rãi biến xinh đẹp. Lăng Hạo Thần cùng Phong Âm nghe được bên cạnh vang lên thanh âm, quay đầu vừa thấy, một người cao cao gầy gầy nam bác sĩ đối bọn họ lộ ra ôn hòa cười. Các ngươi hảo, ta kêu Liền Kế, là nơi này sản khoa bác sĩ. Vừa rồi thư bác sĩ mới vừa cho ta đánh quá điện thoại. Nói sẽ có hai gã nam tử lại đây tìm ta. Hắn nói hẳn là chính là các ngươi đi. Lăng Hạo Thần tiến lên cùng Liền bác sĩ bắt tay. Liền bác sĩ ngươi hảo, về sau liền phải phiền toái ngươi chiếu cố ta sản kiểm, ngươi chính là Lăng Hạo Thần. Các ngươi cùng ta tới. Ta cho các ngươi khai đơn, sau đó mang các ngươi đi làm kiểm tra, Liền Kế đem người đưa tới văn phòng. Cấp Lăng Hạo Thần khai đơn trước phí, Lăng Hạo Thần không nghĩ làm Phong Âm giao phí phí dụng. Khiến cho hắn ở bác sĩ văn phòng chờ, chính mình đi trước phí, làm công. Chỉ còn lại có Phong Âm cùng Liền Kế vì không cho không khí xấu hổ. Mở miệng hỏi, không biết tiên sinh họ gì. Phong Âm câu nói ngắn gọn, Phong, Liền Kế đối hắn cười, xin hỏi Phong tiên sinh là Lăng tiên sinh người nào đâu? Bằng hữu, vẫn là người nhà, Phong Âm nghĩ khởi Lăng Hạo Thần phía trước đối thư nhân giới thiệu. Nói, ta là hài tử một cái khác phụ thân, Liền Kế đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Người nam nhân này lớn lên đẹp như vậy. Khó trách Lăng Hạo Thần cam nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn đem hắn sinh hạ tới, hắn cười. Nói, nếu là hài tử một cái khác phụ thân, kia sự tình liền càng tốt làm. Đầu tiên, ta hỏi các ngươi, thật xác định muốn sinh hạ hài tử sao? Phong Âm gật gật đầu, kia hảo, ta hiện tại thừa dịp Lăng tiên sinh không ở nơi này. Ta cùng nói một câu nam nhân sinh con tính nguy hiểm. Đầu tiên, trước mắt toàn thế giới còn không có phát sinh nam nhân sinh con tiền lệ. Cho nên liền tính thân là bác sĩ chúng ta, cũng không biết nam nhân đang mang thai trong quá trình, muốn hẳn là đặc biệt chú ý này đó những việc cần chú ý. Cho nên các ngươi ngày thường muốn phá lệ cẩn thận, nếu là có bất luận cái gì không thoải mái, nhất định phải mau chóng đổi tới bệnh viện chạy chữa, Phong Âm nghiêm túc nghe. Hảo, lại đến chính là Lăng tiên sinh là nam nhân. Một ít sản kiểm hạng mục căn bản vô pháp làm, tỉ như nước ối đâm kiểm tra hạng mục, Lăng tiên sinh nam nhân, không có tử cung, càng đừng nói là nước ối. Cho nên tình huống của hắn khả năng chỉ có thể chiếu bê siêu nhìn xem hài tử tình huống, Liền Kế cùng Phong Âm nói rất nhiều vấn đề, chờ Lăng Hạo Thần khi trở về. Hắn vừa lúc đem một ít nguy hiểm tính cao vấn đề nói xong, Lăng Hạo Thần huy trong tay giao phí đơn. Hỏi, Liền bác sĩ, ta giao hảo phí, có thể đi kiểm tra rồi sao? Liền Kế đứng dậy nói. Hảo, ta hiện tại liền mang ngươi kiểm tra, Lăng Hạo Thần nhìn đến Phong Âm sụ mặt. Vỗ vỗ hắn bả vai nói, ngươi sắc mặt thực hảo, có phải hay không bác sĩ theo như ngươi nói cái gì? Phong Âm nghĩ nghĩ nói, hắn nói ngươi sinh sản sẽ có nguy hiểm cho nên, ngươi lo lắng ta có việc. Phong Âm do dự mà gật gật đầu, hắn nhưng không nghĩ người khác giúp hắn sinh hài tử còn mất đi tính. Mạng Lăng Hạo Thần buồn cười nói, ngươi có phải hay không khẩn trương quá mức, có ngươi ở, ta sẽ có nguy hiểm sao? Diêm Vương dám thu ta mệnh, Phong Âm ngẫm lại cũng là. Sau đó ở hắn trên trán nhẹ nhàng một chút, ngươi về sau có việc, nhưng tùy thời kêu bổn tọa đi lên, Lăng Hạo Thần cười hì hì nói. Vì truyền tùy đến sao? Phong Âm gật đầu, ân, Lăng Hạo Thần trong lòng nhạc nở hoa, ta đột nhiên cảm thấy bị người sủng cảm giác rất không tồi. Về sau muốn tìm bạn lữ liền tìm nam nhân hảo, nếu là tìm cái nữ nhân kết hôn, chính mình còn muốn đi hống nàng, hơn nữa nữ nhân quá mảnh mai, yêu cầu phí tâm tư chiều cố hắn, phong âm mặt trầm xuống. Ở sinh hạ bổn tọa hài tử phía trước, ngươi không thể cùng người khác kết hôn sinh con, Lăng Hạo Thần chừng hắn một cái. Ta hiện tại vẫn là học sinh, liền tính muốn kết hôn sinh con cũng muốn chờ tốt nghiệp sau. Hơn nữa ta lại chưa nói tìm những người khác kết hôn, ngươi vừa rồi không phải nói tìm bạn lữ liền. Tìm nam nhân sao? Đúng vậy, trước tiên là đối phương muốn giống ngươi như vậy ta mới suy xét muốn hay không kết hôn, phong âm. Sắc mặt càng khó xem. Bổn tọa là không có khả năng cùng phàm nhân kết hôn, không phải không có khả năng. Mà là thần tiên không thể động phàm tâm đi. Ngươi liền biết liền hảo, Lăng Hạo Thần suy nói. Ngốc bê thiên quy, phong âm, ngoặc kép, đi ở phía trước liền kế không có nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Đương hắn đem người đưa tới kiểm tra thất thời điểm mới chú ý tới hai người không khí quái quái. Giống như cãi nhau dường như. Hai bên đều không xem đối phương, cũng không nói lời nào, hắn ho nhẹ một tiếng, ta đi vào trước cùng bên trong bác sĩ đánh thanh chiêu huyết. Lại mang các ngươi đi vào, phiền toái liền bác sĩ, Lăng Hạo Thần nhìn về phía không nói lời nào. Phong âm, uy, ngươi nói chuyện, không phải là sinh khí đi. Phong âm đạm thanh nói, không có, hắn chính là đường đường Bắc Âm Đại Đế. Sao có thể nhỏ mọn như vậy, Lăng Hạo Thần cười tủm tỉm nói. Lời nói mới rồi còn nói lời nói giữ lời đi. Nói cái gì, tùy truyền tùy đến lời này, bổn tọa nói chuyện từ trước đến nay tính toán, vậy là tốt rồi. Ta về sau kêu ngươi tới sau, ngươi cũng không thể đối ta sinh khí ân, lúc này. Liền kế đi ra nói, Lăng tiên sinh, ngươi hiện tại nước tiểu trướng sao? Lăng Hạo Thần kéo phong âm tay nói, ta nước tiểu trướng, phong âm thực mau minh bạch hắn là muốn chính mình thi pháp làm hắn nước tiểu trướng, liền kế nhận. Thấy được bọn họ không khí lại khôi phục bình thường, ám thở vào nhẹ nhõm, hắn nhất tâm chính là phu thê ở trước mặt hắn cãi nhau. Đến lúc đó thật sự không biết muốn khuyên như thế nào giá mới hảo, hắn nói. Các ngươi cùng ta vào đi, Lăng Hạo Thần đã chiếu quá hai lần bê siêu. Tiến vào sau phi thường tự giác mà nằm đến trên giường kéo ra áo trên, liền kế đầu tiên là tô lên. Ngẫu hợp tề, lại cấp Lăng Hạo Thần kiểm tra. Hắn nhìn bê siêu cơ thượng hình ảnh, nhỏ giọng cảm thán nói. Không phải tận mắt nhìn thấy đến, thật đúng là không thể tin được hai mắt của mình. Không có tử cung. Đều có thể đem hài tử dưỡng đến hảo hảo. Thật muốn mổ ra ngươi bụng nhìn xem ngươi là như thế nào làm, Lăng Hạo Thần chớp chớp mắt. Chờ ta hài tử lúc sinh ra, ngươi là có thể mổ ra ta bụng, liền kế cười hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta đương trường đem ngươi đương cơ thể sống nghiên cứu. Lăng Hạo Thần chút nào không lo lắng, ngược lại cười đến đặc biệt vui vẻ. Vậy ngươi muốn hỏi qua ta hài tử một cái khác cha có đồng ý hay không ngươi làm như vậy, liền kế. Xem mắt phong âm, người nam nhân này không nói mà uy, chỉ là đứng ở một bên, là có thể cảm giác được trên người hắn phát ra khí thế cấp một loại cảm giác áp bách. Là cái không thể chọc đại nhân vật, Lăng Hạo Thần ánh mắt ở liền kế trên mặt dạo qua một vòng. Bất quá ta tin tưởng liền bác sĩ sẽ không làm như vậy, cảm ơn tín nhiệm, liền tiếp tục tục nhìn. Bê siêu cơ, ngươi trong cơ thể thoạt nhìn thực sạch sẽ, kia hài tử phân là như thế nào bài xuất đi, vẫn là nói hài tử không có phân. Lăng Hạo Thần không nghĩ hắn tự hỏi quá nhiều vấn đề. Đổi đề tài hỏi, bác sĩ, ta hài tử khỏe mạnh sao? Trước mắt tới xem, nó phát dục vẫn là thực tốt, là nam. Là nữ, ách, liền kế khó xử nói. Cái này bệnh viện quy định không thể lộ ra, phong âm nói. Nam, hắn lúc ấy dưỡng hài tử mục đích là muốn kế thừa hắn đế vị. Sao có thể dưỡng nữ hài? Đương nhiên, cũng không phải hắn trọng nam khinh nữ. Thật sự là nữ hài đương đế. Dễ dàng bị người khinh thường. Cũng dễ dàng xuất hiện các loại bị người bài xích vấn đề, liền kế. Ngoặc kép. Lăng Hạo Thần kéo phong âm tay, chỉ vào hình ảnh vật nhỏ nói. Ngươi xem, đó chính là con của chúng ta. Ngươi về sau cần phải hảo hảo bảo hộ chúng ta ra hai. Đừng làm chúng ta bị khi dễ, Phong Âm nhìn hình ảnh. Ánh mắt có một tia ôn hòa. Ân, Lăng Hạo Thần lại hỏi. Ngươi sẽ không về sau có hai tử liền vứt bỏ ta đi. Phong Âm, ngoặc kép, hắn thật là có quyết định này. Lăng Hạo Thần đối hắn cười. Ta cũng không sợ ngươi đi. Liền tính ngươi có thể lên trời xuống đất. Ta cũng có biện pháp bắt được ngươi, Phong Âm. Ngoặc kép, liền kế thật sự chịu không nổi bọn họ ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Hò nhẹ một tiếng, Bê Siêu không có vấn đề. Ta lại mang các ngươi đi làm mặt khác kiểm tra, Lăng Hạo Thần làm kiểm tra ra tới đã là giữa trưa. 12 giờ, hắn cùng Phong Âm ở bệnh viện phụ cận ăn cơm xong liền đường ai nấy đi, Phong Âm phải về địa phủ xử. Lý công vụ, Lăng Hạo Thần lái xe đi Tổng thống phủ cấp Hàn gia người làm kiểm tra, hắn vừa vào cửa. Hàn lão gia tử liền vui sướng kéo hắn tay nói. Tiểu Lăng, người y thuật thật là quá thần kỳ. Ta mới vừa đi bệnh viện làm kiểm tra. Nói ta thắt lưng bàn xông ra hảo. Phong thấp cốt đau cũng đã không có. Đây là bác sĩ cũng chưa biện pháp y tốt bệnh. Người đều cho ta y hảo. Người quả thực chính là thần y. Ngươi về sau nếu là khai cửa hàng xem bệnh, ta tuyệt đối cấp khối biển bài đưa ngươi. Còn cấp giới thiệu người bệnh, Lăng Hạo Thần giờ khóc giờ cười. Ta là khảo cổ hệ, nhưng không có tư cách mở cửa khám băng nhân xem bệnh, Hàn lão gia tử vẻ mặt tiếc hận. Thật là quá đáng tiếc, ngươi hẳn là học y, lấy ngươi năm đó điểm, lại không phải khảo không tiến y học hệ. Như thế nào cố tình tuyển một cái như vậy ít được lưu ý khảo cổ hệ, ta đối học y không có hứng thú. Đúng rồi, tiểu côn đâu, ta xem hắn tình huống thế nào, thần ca ca. Ta ở chỗ này, Hàn Côn hưng phấn mà từ trên lầu chạy xuống tới, Hàn lão gia tử gấp giọng nói. Chậm một chút, đừng ngã, hắn hiện tại liền sợ tôn tử lại ném tới đầu, Hàn Côn ôm Lăng Hạo Thần cổ. Nhảy đến Lăng Hạo Thần trên người, dùng hai chân kẹp lấy hắn eo, làm nũng nói, thần ca ca, ta tưởng ngươi, Lăng Hạo Thần xấu hổ, nếu không phải trong lòng ngực người chỉ có vài tuổi chỉ số thông minh. Tuyệt đối sẽ bị hắn ném tới trên mặt đất, Hàn lão gia tử chạy nhanh kéo tôn tử xuống dưới. Tiểu côn, ngươi đều bao lớn rồi, còn hướng tiểu lăng trên người nhảy, mau xuống dưới, Hàn côn nhảy xuống tới. Lôi kéo Lăng Hạo Thần đi hắn phòng. Thần ca ca, chúng ta đi chơi trò chơi, đi theo bọn họ phía sau Hàn lão gia tử cười nói. Chúng ta ngày hôm qua mang tiểu côn đi kiểm tra. Bác sĩ nói tiểu côn đã khôi phục đến 8-9 tuổi chỉ số thông minh. Cũng khôi phục không ít trước kia ký ức. Bác sĩ nói lại tiếp tục tiếp thu ngươi trị liệu. Nhất định có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Lăng Hạo Thần cũng thay Hàn côn cao hứng. Vậy là tốt rồi, lại quá nửa tháng, hắn là có thể toàn hảo, lúc này, Ngải Văn đẩy xe ra tới, DFY. Hết chương.